Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, bắt tặc. Châu Thành, kèm theo trong đêm đưa tới 800 dặm khẩn cấp văn thư. Châu Mục Phủ, tuần tra ngự sử, hành nhân ti, thậm chí thần bộ ti, đều không thể tránh khỏi lâm vào một mảnh rối loạn bên trong. Hành nhân ti nha môn, Hạ Tân vội vã theo nơi ở chạy đến, liền thấy Hồ Đức xanh mét sắc mặt, không khỏi kinh ngạc, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Các ngươi nhìn một chút, này chính là ta Diệp Châu thế gia, vậy mà thừa dịp nạn binh hỏa, kiến tạo sơn trại, bên trong tàng binh trên mũi dao ngàn, khôi giáp 50, tên nỏ cũng có 49, ha ha, đủ vũ trang ngàn người. Này là chuẩn bị làm cái gì? Lên ngàn binh khí, còn có nhiều như vậy áo giáp cùng tên nỏ. Cả sảnh đường lặng im, chỉ còn lại có tê khí thanh âm. Này là chuẩn bị tạo phản nha. Không chỉ như thế, còn tra ra, này phê quân giới xuất từ Bắc Yến. Tại chỗ bắt giữ một cái chính dương đạo đạo nhân. Theo thư nhìn lại, rõ ràng hai phe mưu đồ đã lâu. Hồ Đức trong thanh âm đều quất lấy hơi lạnh. Diệp Châu xảy ra lớn như vậy sự tình. Chúng ta này chút quốc quân tai mắt. Phía trước vậy mà đều bị mơ mơ màng màng. Này hẳn là Thanh Diệp quận hành nhân ti thiên hộ xảy ra vấn đề. Bằng không mặc dù nạn binh hỏa, cũng không đến mức như thế tai mắt bế tắc. Hạ Tân cái trán cũng có mồ hôi lạnh chảy ra. Hành nhân ti chi mệnh mạch. Ngay tại ở quốc quân tín nhiệm, ra việc này, lập tức liền tràn ngập nguy hiểm, truy tầm chính là người nào? Thần bộ ti đồng trương, Đoàn Ngọc, ra lại sự tình này, từ đầu đuối đuôi lại cùng hành nhân ti không có chút quan hệ nào. Liền là chân chính năng lực không xong rồi, Hạ Tân vô thanh vô tức, quỳ trên mặt đất, trấn phủ sứ, đều là hạ quan sai. Hạ quan nguyện ý lấy công chuộc tội, ở trong lòng, càng là hối tiếc không kịp, làm sao có thể nghĩ đến, chỉ là hơi một cái sơ sẩy, cái kia Đoàn Ngọc lại đem thiên đô xuyên phá. Hồ Đức khoát khoát tay, hiện tại so đo này chút không có chút ý nghĩa nào. Mệnh ta, ngươi đi Thanh Diệp quận, lấy trước nơi đó thiên hộ hạ ngục, lại lập tức điều tra rõ việc này. Đêm nay liền xuất phát. Tuân mệnh, Hạ Tân lớn tiếng đáp ứng. Tầng tầng dập đầu, quay người rời đi, ra cửa chính về sau. Bước chân dường như có chút tập tễnh. Ầm ầm, thiên bên trên một cái sấm rền. Trong nháy mắt liền có mưa rào tầm tã. Tí tách giọt mưa trong nháy mắt đánh xuống. Khiến cho trên cửa sổ giấy khét một mảnh. Mưa gió sắp đến a. Đinh Nhượng quan trọng cửa sổ, trở lại bàn trước, viết thỉnh tội tấu chương, khóe miệng lại không tự giác mang theo chút ý cười. Trên thực tế, việc này trách nhiệm của hắn rất nhỏ, mà thần bộ ti phá án này, cũng tính lấy công chuộc tội. Chỉ có hành nhân ti, chắc là phải bị hung hăng ghi lại một bút, nói không chừng Hồ Đức đều lại bởi vậy xuống chức, như lần này Hồ Đức không thôi chức. Ngược lại nói rõ quốc quân long thể càng không chịu nổi. Không hiểu, một cái ý niệm trong đầu hiển hiện, lại bị hắn cưỡng ép đè xuống. Thanh Diệp quận, Đoàn Ngọc cầm lấy theo tiền ra xét nhà tìm ra tới liên lạc giấy viết thư. Đồng dạng hơi nghi hoặc một chút. Kỳ quái, tiền ra phát động chính là mấy chục năm sau sự tình. Lúc này liền bắt đầu dự trữ nhiều như vậy quân giới. Không khỏi cũng qua sớm một chút a. Hòa Bình niên đại, cất giữ nhiều như vậy quân giới, tuyệt đối là diệt tộc tội lớn, nghiêm trọng vượt qua dây đỏ cùng quy tắc ngầm, tiền gia nên sẽ không ngu như vậy mới là. Như vậy nói cách khác, đối phương chuẩn bị gần đây là một vố lớn. Trong trí nhớ, tựa hồ không có có chuyện này. Đoàn Ngọc thở sâu, có chút bất an, cũng có chút bối rối. Hiệu ứng hồ điệp sao? Hải Dương đối diện một con bướm phiến động đậy cánh. cũng có thể tại bờ bên kia tạo thành một trận gió lốc. Huống chi người trùng sinh, chính mình hơn nửa năm qua này làm sự tình hoàn toàn chính xác không ít. Bên nào đều có thể đưa tới phản ứng dây chuyền. Lúc này thấy biến hóa, mặc dù Đoàn Ngọc chính mình cũng không khỏi sinh ra mấy phần vận mệnh khó lường tâm tư. Dựa theo sơ thẩm cái kia đạo nhân cho ra khai, chính dương đạo đối thảo nguyên thẩm thấu cũng tại tăng lên. Chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ có động tác, đây mới là Đoàn Ngọc nhất lo lắng biến hóa. Bắc Yến vốn là người hồ hắc nhĩ bộ sở kiến, cùng thảo nguyên qua lại tấp nập, cơ hồ có khả năng xem thành một cái ngụy trang vì quốc gia bộ lạc. Kiếp trước, liền là thông qua hàng loạt quân sự, tông giáo thủ đoạn, chinh phục toàn bộ thảo nguyên, từ đó thu hoạch được mấy chục vạn thiết kỵ, ngang tàng xuôi nam, hắn mang tính tiêu chí sự kiện, nên là hai mười mấy năm sau, chính dương đạo chủ tại luận đạo pháp hội bên trên, hạ gục địch nhân vốn có ô kéo dài bộ đại tế ti. Chợt Bắc Yến khuynh quốc binh lính, diệt này bộ, lại thông qua cái khác thủ đoạn phân hóa lôi kéo, mấy năm liền lệnh thảo nguyên nhất thống, chờ đến thảo nguyên nhất thống, lại nghỉ ngơi lấy lại sức về sau, chính là gót sắt xuôi nam, đại lục hạo kiếp, Đoàn Ngọc không khỏi nhắm mắt lại, mặc dù có ta này cánh bướm ảnh hưởng, nhưng cái thế giới này dù sao cũng là vật chất. Muốn tích xúc hiệu ứng hồ điệp, cũng cần đầy đủ thời gian a. Ngay sau đó hạ quyết tâm, nhất định phải nhanh siêu tập phương Bắc tư liệu tình báo. Thật sớm làm chuẩn bị. Trong đêm tối, mưa xa như chú, mà quận nha bên trong lại là đèn đuốc sáng trưng. Xe ngựa huyên náo, xem ra chính là một đêm không ngủ. Đoàn Ngọc chống đỡ ô giấy dầu, không có đi tiến vào quận nha, mà là đi vào phụ cận, một gian hết sức xa hoa bên trong khách sạn. Mặc dù lấy việc công làm việc tư, xử lý tiền ra, cũng nuốt riêng không ít kim ngân cùng bảo vật, nhưng bản chức công việc vẫn là đến làm. Bước chân hắn không ngừng, đi vào mỗi cái gian phòng trước dừng lại. Khách quan, một cái tiểu nhị nguyên bản thấy khách nhân mong muốn tiến lên, nhưng lại gặp được Đoàn Ngọc trên người hải trái phục, liền không dám nhiều lời. Lui ra, Đoàn Ngọc lộ ra một tia cười lạnh, đột nhiên đạp cửa mà vào. A, ngươi là ai? Vì sao xông phòng ta? Phòng trên bên trong, chỉ có một cái thư sinh áo xanh, mi thâm mục tú, lúc này nhìn sang, lông mày lại nhíu một cái. Nguyên lai là công sai đại nhân. Ta có tú tài công danh tại thân, nhện đen, chuyện của ngươi phạm vào, đi theo ta đi. Đoàn Ngọc lại là cười lạnh, cái gì tối mai thơm, đều là hắn thuận miệng nói chuyện ma quỷ, chân chính khóa chặt kẻ địch, vẫn là đạo phu, chỉ là không nghĩ tới này nhện đen lớn mật như thế. Vậy mà chạy đến quận nha bên cạnh đặt chân, quả nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn. Tú tài lúc này lại làm sắc mặt giận dữ. Cái gì nhện đen, người ngậm máu phun người. Phải biết, ta có thể là, a, hắn còn định nói thêm. Đoàn Ngọc lại là lười nhác, ồn ào. Trực tiếp động thủ, quỷ thiết hợp với vỏ đao một điểm. Tú tài vẻ mặt nhất biến, trên tay thêm ra một bộ móng vuốt thép, rơi vào vỏ đao dưới đáy. Cả người phảng phất trang giấy lui về phía sau, đều là đồng trương bộ đầu, người có thể so sánh đằng trước người kia lợi hại hơn nhiều. Xem ám khí, suy suy, nhện đen vung tay lên, vài điểm hàn mang liền chảy ra tới, Đoàn Ngọc thân ảnh lóe lên, trên sàn nhà liền thêm ra một loạt lông châu châm nhỏ. Một vòng màu đen theo tấm ván gỗ lan tràn ra, không khỏi cười to. Nhện đen, người bản lĩnh bước lui đâu? Chẳng lẽ là trên bờ vai thương còn chưa tốt? Không có chờ nhện đen trả lời, hắn liền mũi tên bắn nhanh tiến lên. Quỷ thiết đao ra khỏi vỏ, sạc, một tiếng đao minh hiển hiện, mà đối diện nhện đen thì là bỗng nhiên thần tâm hốt hoảng. Phảng phất thấy được núi thây biển máu đập vào mặt, không khỏi thần vì đó đoạt. Mặc dù chỉ là thất thần một cái nháy mắt công phu, hắn liền lập tức khôi phục lại, nhưng vẫn là quá muộn. Một đạo ánh đao, giống như thê mỹ cây hoa anh đào, bỗng nhiên ở trước mặt hắn tách ra. Phốp, dòng máu bắn tung tóe bên trong. Đầu của hắn trực tiếp bay lên, rơi trên sàn nhà, màu đỏ sậm huyết dịch rất nhanh chảy đầy đất. Nhường nằm sấp tại cửa ra vào xem xét động tĩnh điếm tiểu nhị thất kinh. Quỷ ghêu gì, còn không đi gọi nha dịch tới. Đoàn Ngọc xuất ra chính mình đồng trương, tại một tờ giấy trắng lên đắp lên con dấu, cho bọn hắn xem, tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Ngoặc kép, một lát sau, một đội bộ khoái chạy tới, lập tức đem khách sạn phong tỏa. Cái này người chính là Nhện Đen. Một cái bộ đầu cùng khám nghiệm tử thi lật qua lật lại tra xét tú tài thủ cấp. Đột nhiên vẻ mặt nhất biến, cái kia khám nghiệm tử thi tịnh rửa tay, tại thi thể gương mặt lên sờ lên, tìm được bên tay về sau, soạt một thoáng, vậy mà xé rách tiếp theo tấm da người, lại là mặt nạ da người tà thuật. Bộ đầu nhìn thấy một màn này, lập tức hít sâu một hơi. Nghe đồn mì này cỗ đeo lên về sau có thể dùng giả loạn thật, nhưng chế tác quá trình cực kỳ huyết tinh, nhất định phải sống lột mặt người ra, đồng thời lập tức dùng yêu thuật luyện chế. Ô, ngươi ngược lại tính có ánh mắt. Mặt nạ da người vạch trần về sau, bày ra lại là một tấm lạnh lùng khuôn mặt gầy gò. Có chừng lấy chừng 30 tuổi, kiểm tra đến như thế nào? Trên bờ vai có trúng tên, còn tại rớm máu, hình thể cũng đối được. Khám nghiệm tử thi trần chờ, không dám khẳng định, dịch dung đã là môn đại học vấn, mà tùy ý lên cao hoặc là thu nhỏ khung xương. Cái kia đã vượt qua mặt nạ da người phạm vi, đơn giản giống như yêu quỷ. Nhưng sau một lúc lâu, lật ra bao bọc về sau, bất ngờ lộ ra mấy món tang vật. Bộ đầu lập tức trợn tròn con mắt. Quả là kẻ này. Chúc mừng đại nhân, bắt được Nhện Đen. Chỉ là nghĩ đến ban ngày bên trong tổn thất to lớn, lại không khỏi có chút trong lòng ảm đạm. Ngược lại chính các ngươi thu thập nơi này đi. Đoàn Ngọc ngáp một cái, chống đỡ ô giấy dầu rời đi, vuốt vuốt trên tay một viên thạch phù, như có điều suy nghĩ. Chính mình phía trước một tiễn sớm đã tại Nhện Đen trong cơ thể gieo xuống phù lục, có thể cảm ứng hắn vị trí. Bây giờ qua trong khoảng thời gian này, đối phương chiếm cứ địa điểm lại không phải vẻn vẹn chỉ có nơi này, mà lại tăng vật số lượng cũng không khớp. Hết sức rõ ràng là thỏ khôn có ba hang kế sách. Chỉ tiếc, đều muốn tiện nghi ta. Đoàn Ngọc trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười. Này hai lần đại án thu hoạch, có lẽ liền đủ ta khai lò luyện một lần đan a. Luyện khí sĩ luyện đan hao phí quả thực là như núi như biển. Hắn mong muốn luyện ngũ hành đan, có thể bổ ích khi ngũ hành. Đối với ngũ khí triều nguyên đặt nền móng luyện khí sĩ có rất tốt đẹp chỗ. Chỉ là tài liệu hao phí có phần lớn, phía trước vốn liếng căn bản tiêu hao không nổi, mà cho tới bây giờ lại là không có cái vấn đề này. Phía trước kê biên tài sản tiền ra, quân giới không thể động, kim ngân lại là không ngại, lại thêm Nhện Đen một chút chân tàng, đủ để bù đắp được một cái hoàn chỉnh chu gia. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.